chương 313. Loạn tâm phần 2. Dưới khăn che mặt Lý Sư Sư toàn bộ khuôn mặt lộ ra, Trần Xuyên ánh mắt mở sáng, không thể không nói, Lý Sư Sư nhan giá trị xác thực không thể kén chọn, có thể nói hoàn mỹ. Sáng người cũng cao gầy đều đặn, chủ yếu nhất là Lý Sư Sư trên thân cái kia cỗ xuất trần không ăn nhân gian khói lửa giống như tiên tử một dạng khí chất, nhìn qua cho người ta một đám giống như tiên tử hoàn mỹ không đành lòng khinh nhờn cảm giác, rồi lại để cho người ta nhịn không được đi huyễn tưởng đem chinh phục sau đó hình tượng, rất có thể kích phát một loại người chinh phục dục. Hắn nhìn thấy qua Đông Phương Nhược là, Triệu Tuyết Phi là, Triệu Thanh Tuyền cũng thế, bây giờ toàn bộ dung nhan lộ ra Lý Sư Sư càng tăng lên. Giờ khắc này, Trần Xuyên đột nhiên có chút rõ ràng thánh tâm trai vì cái gì, có thể liếm chó khắp thiên hạ. Ngoại trừ thánh tâm trai nhân bản thân nhan giá trị dáng người không thể kén chọn bên ngoài, chủ yếu hơn còn có thánh tâm trai trên thân người cái kia cỗ khí chất, có thể mãnh liệt kích thích kích phát một cái nam nhân chinh phục dục, từ đó không tự chủ được trầm luân. Cỗ này khí chất sức hấp dẫn, có thể so mỹ thuật, hoặc là nói, bản thân cái này liền là một loại bồi dưỡng đã tu luyện từ trong ra ngoài cao cấp mỹ thuật. Tình không biết nổi lên, tình sâu mãi mãi. Trần Xuyên đứng dậy, đi tới Lý Sư Sư trước mặt, đưa tay bắt lấy Lý Sư Sư hai tay, tiếp đó tại Lý Sư Sư mở to hai mắt bên trong, hơi hơi cúi người thân đến Lý Sư Sư trên môi. Lý Sư Sư ánh mắt một cái trợn to, chỉ cảm thấy đại não lập tức nổ tung, ngay sau đó lấy lại tinh thần, nhanh chóng hỗn loạn đẩy ra Trần Xuyên lui ra phía sau nói. Trần Minh chủ xin tự trọng. Ngoài miệng nói để cho Trần Xuyên tự trọng, trong mắt mình trên mặt lại là mang theo hoàn toàn không che giấu được hỗn loạn. Nếu như là giờ phút này có những người khác ở chỗ này, vô luận là ai, tất nhiên đều có thể nhìn ra, Lý Sư Sư tâm, rõ ràng loạn. Thật có lỗi, là Trần Mỗ đường đột. Trần Xuyên cũng lập tức khôi phục quân tử bộ dáng, mở miệng thành khẩn nói xin lỗi nói. Lý Sư Sư hít một hơi thật sâu, bình phục lại trong lòng nhảy lên kịch liệt trái tim tâm tình nói. Trần Minh chủ, Sư Sư còn có nếu là, trước hết cáo từ, ngày sau lại đến quấy rầy. Nàng không còn dám ở chỗ này dừng lại, nếu không nàng lo lắng cho mình thực sẽ xảy ra chuyện, đạo tâm vỡ nát. Trần Xuyên ánh mắt lộ ra chợt lóe lên để cho Lý Sư Sư trông thấy thất vọng vẻ uể oải, mở miệng nói. Nếu sư tiên tử còn có việc, cái kia, ngày sau lại gặp đi. Sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam, tcvaudio.net.